Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lớp thí nghiệm sao? Học viên năm nhất đều ngây ngẩn cả người. Lớp thí nghiệm là có ý gì? Nghe có chút lợi hại. Theo bọn hắn biết, ngoại viện không có lớp nào là lớp thí nghiệm. Đây có phải là mang ý nghĩa học viện sẽ dành càng nhiều tài nguyên hơn cho bọn hắn hay không? Cả lớp không khỏi nhìn mặt lẫn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì có viện trưởng tại đây, bọn hắn cũng không thảo luận gì. Tốt rồi, bắt đầu lên lớp đi. Anh Lạc Hồng hướng Tiếu Khải gật đầu, lại không để ý đến đường Trấn Hoa, quay người rời đi. Anh Lạc Hồng đi rồi, bầu không khí trong phòng học lập tức trở nên sinh động. Đinh Trác Hàm nhịn không được hỏi. Tiếu lão sư, lớp thí nghiệm chúng ta là thí nghiệm phương diện gì? Tiếu Khải nói. Nói chính xác, lớp chúng ta sắp thành lớp thí nghiệm tinh chiến. Nói cách khác, tương lai sẽ gia tăng chương trình học hệ chỉ huy không gian, do Đường lão sư tới dạy bảo. Hôm nay tiết thứ nhất, liền từ Đường lão sư cho giảng một chút chương trình cần học của hệ chỉ huy không gian cho cả lớp. Thêm khóa học sao? Thêm hệ chỉ huy không gian sao? Toàn bộ năm nhất chỉ có Lam Hiên Vũ là một người báo danh ở phương diện, hiện tại toàn lớp đều phải học sao? Trong lúc nhất thời, cả lớp ban đầu hưng phấn lập tức tiêu tán hơn phân nửa, tiếng ai thán thỉnh thoảng vang lên. Bọn hắn phải học tập xong giáp lưu, phải tăng cao tu vi, phải chế tác đấu khải, còn phải học tập đủ loại tri thức đã vô cùng bận rộn. Lại thêm hệ chỉ huy không gian, chẳng phải là sẽ càng thêm vất vả sao? Mà lại, trong bọn họ phần lớn người là ủng hộ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đối với song giáp lưu cảm thấy rất hứng thú, học tập hệ chỉ huy không gian có tác dụng gì đâu. Tiếu Khải hướng Đường Trấn Hoa làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó lui về một bên. Tầm mắt Đường Trấn Hoa quét qua tất cả trên mặt học viên, hắn khẽ cười. Các em có phải cảm thấy tăng lên chương trình học hệ chỉ huy không gian, các em sẽ trở nên càng bận rộn, sẽ cực khổ hơn hay không? Học viên năm nhất đều chăm chú nhìn Đường Trấn Hoa, nghĩ thầm. Chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ tình huống có đảo ngược sao? Nhưng mà ai biết, Đường Trấn Hoa nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói. Các em là đã nghĩ đúng. Sao cơ? Lập tức toàn lớp lại phát ra ai thán. Dĩ nhiên, ngoại trừ Lam Hiên Vũ. Đường Trấn Hoa thản nhiên nói. Không chỉ sẽ gia tăng chương trình học, mà lại sẽ để cho các em đầy đủ trải nghiệm đến cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày xế chiều là thời gian tu luyện tự do của các em sẽ bị thủ tiêu. Toàn bộ đến trung tâm chỉ huy không gian học tập chương trình học hệ chỉ huy không gian. Hôm nay là ngày đầu tiên, buổi chiều Lam Hiên Vũ sẽ mang các em đi tới trung tâm chỉ huy không gian. Nói xong, tầm mắt Đường Trấn Hoa rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng dậy, đáp ứng một tiếng. Vâng, thưa lão sư. Đường Trấn Hoa khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Học viện vì cái gì để cho lớp các em trở thành lớp thí nghiệm tinh chiến, chắc hẳn các em đều rất tò mò. Hiện tại ta có thể giải đáp cho các em. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Cho tới nay, Sử Lai Khắc học viện chúng ta đều dùng bồi dưỡng tinh anh mà là mục tiêu. Nhất là tại phương diện song giáp lưu nuôi dưỡng vô số cường giả. Bọn hắn người mặc cơ giáp, đấu khải, bằng vào năng lực cá nhân mạnh mẽ, chấp hành một chút nhiệm vụ khó khăn của liên bang. Bọn họ đều là anh hùng, làm liên bang phát triển cùng di dân làm ra cống hiến to lớn. Nghe Đường Trấn Hoa nói, Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vị lão sư này của chính mình bình thường cho tới bây giờ không có đứng đắn như thế. Hắn ở cái dạng này, chính mình thế nào cảm giác có điểm giống là đang lừa dối cả lớp. Đường Trấn Hoa tiếp tục nói, tài nguyên của học viện cũng không là cấp vô ích cho các em. Tại Sử Lai Khắc học viện các em lấy được tất cả đều không phải là học viện nhất định phải cho các em. Các em hẳn là ít nhiều đều biết một chút. Chờ các ngươi đến năm thứ tư, liền đem bắt đầu chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù. Những nhiệm vụ kia có trình độ nguy hiểm khác biệt, cũng xuất hiện qua tình huống học viên hy sinh. Thế nhưng, không chỉ có là chúng ta, Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp là các tông môn đỉnh cấp của liên bang đều đang làm chuyện giống vậy. Đó là vì cái gì? Vì chính là thủ hộ liên bang chúng ta tốt hơn, thủ hộ dân chúng của chúng ta. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Các em thu được tài nguyên của học viện cùng liên bang, liền phải làm tốt chuẩn bị trả giá vì liên bang. Các em tùy thời có thể lựa chọn rời khỏi, học viện sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng, nếu như các em thật sự muốn theo đuổi mạnh mẽ, muốn tương lai đứng tại trên đỉnh kim tự tháp, như vậy, tất cả lịch luyện đều là trợ lực tốt nhất. Không ai có thể tùy tiện thành công. Liên bang xuất ra vô số anh hùng, xuất ra từ Sử Lai Khắc học viện chúng ta là nhiều nhất. Thời điểm khi các em có một ngày tiến vào nội viện, thậm chí là tiến vào hải thần cát, các em liền sẽ phát hiện mình trước đó trả giá tất cả đều là đáng giá. Bởi vì các em đã bằng vào trải qua phong phú thu được năng lực vượt xa người đồng lứa. Trong học viện, mỗi một thời đại đều có người ưu tú xuất sắc, có người năng lực bình thường. Có người tiến vào nội viện, có người bị đào thải. Muốn có đủ nhiều người ưu tú tạo thành một cái lớp thí nghiệm tinh chiến, điều kiện ngoại viện cũng không có đủ. Mà học viên nội viện năng lực cá nhân đã mạnh mẽ. Mà rõ ràng bọn hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải chấp hành. Cho nên, chuyện này vẫn kéo dài, mãi đến khi các em xuất hiện. Lớp các em thực lực tổng hợp kỳ thật cũng không có mạnh như các em tưởng tượng. Đừng tưởng rằng các em có thể chiến thắng các lớp ngoại viện khác mà tự đắc. Đi tới tinh cầu tinh linh, các em liền có thể đối kháng cùng các học viên cấp cao hơn. Trên thực tế, luận thực lực tổng hợp, các em cùng đám học trưởng cấp cao bọn họ còn kém xa lắm. Bọn hắn nhận lấy đủ loại trói buộc, tại bên trên nhân số lại ở thị yếu. Dưới loại tình huống này, các em mới có cơ hội để lợi dụng được. Học viện không biết các em không đủ mạnh sao? Học viện tự nhiên là biết đến. Nhưng vì cái gì học viện vẫn như cũ lựa chọn lớp các em làm lớp thí nghiệm tinh chiến? Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là lớp các em hết sức đoàn kết. Học viện tại lớp các em thấy được tập thể lớp có thể thí nghiệm tinh chiến. Điều trọng yếu nhất, điều kiện tiên quyết nhất phải là đoàn kết. Cho nên mới sẽ có quyết định như vậy. Học viện sẽ cung cấp hàng loạt tài nguyên bồi dưỡng các em. Rất nhiều người trong chính các em gần như không có khả năng lấy được tài nguyên này. Học viện còn sẽ vì các em và định lượng chế mở đủ loại chương trình học. Mục tiêu bồi dưỡng lớp thí nghiệm tinh chiến không phải cổ vũ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cá thể, mà là một đoàn đội, một cái đoàn đội có thể ở trong không gian chấp hành đủ loại nhiệm vụ gian nan. Các em sẽ có được một tàu chiến hạm bay lượn tại ở giữa vũ trụ, hoàn thành từng cái nhiệm vụ khó khăn. Tàu chiến hạm sao? Nghe được bốn chữ này, ban đầu cảm thấy lão sư này dõng dạc giảng giải đều là có mục đích riêng. Nhưng lúc này Lam Hiên Vũ cũng không khỏi đứng thẳng lưng. Học viện sẽ cho chúng ta một tàu chiến hạm. Có khả năng lái nó đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ sao? Lúc này, hắn chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút, máu nóng xông lên đầu. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên biết trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm là chuyện khó khăn hạng gì. Chuyện đó cần rất nhiều kinh nghiệm, mà đây là mộng tưởng thời trẻ con của hắn. Không đếm được ma luyện, tích lũy vô số công huân. Mà trước mắt lão sư miêu tả tất cả, mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng đi đường tắt. Nhưng theo Sử Lai Khắc học viện thu hoạch được một tàu chiến hạm, đồng thời do chính bọn hắn tới điều khiển. Đây là chuyện thật tốt. Trong lúc nhất thời, nhịp tim Lam Hiên Vũ đều tăng nhanh. Những người khác thì sao? Những người khác giống như hắn đều rất hưng phấn. Đường Trấn Hoa dõng dạc, lời nói đụng đến tâm tình của tất cả mọi người. Vì cái gì đại đa số người lựa chọn song giáp lưu mà không phải chỉ huy không gian? Cũng là bởi vì chỉ huy không gian cách bọn họ quá xa xôi, trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm quá khó khăn. Thế nhưng, kỳ thật bọn hắn cũng rất thích chiến hạm, đó là lực lượng cường đại nhất tung hoành trong vũ trụ. Cho dù tất cả lực chiến cá nhân tại trước mặt chiến hạm chung quy là rất nhỏ bé. Cho dù là cường giả thần cấp, lúc đối mặt cùng chiến hạm mạnh mẽ cũng không cách nào đối kháng chính diện. Bọn hắn một cái lớp học, 30 mấy học viên có được một chiếc chiến hạm của mình, ý vị này khiến mỗi người đều thập phần phấn khởi. Cho nên, các em tiếp theo không chỉ phải học tập song giáp lưu, còn phải học lái chiến cơ không gian, chiến hạm. Học tập chiến lược chiến thuật tác chiến không gian, học tập đủ loại ứng biến trong hoàn cảnh như thế nào. Chấp hành nhiệm vụ điều khiển chiến hạm đột nhập vào kẻ địch, đem thực lực cá nhân cùng chiến hạm kết hợp hoàn mỹ. Lớp thí nghiệm tinh chiến chính là muốn xây dựng một tiểu đội, một nhánh tiểu đội đặc chiến có được một tàu chiến hạm mạnh mẽ. Nếu chỉ là cá nhân chấp hành vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn kia. Các em sẽ được Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn toàn lực ủng hộ. Học viên năm nhất đều tuổi tác trung bình chỉ có 13 tuổi, tràn đầy máu nóng. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Dạng này bọn hắn làm sao chịu được dụ hoặc tương lai tốt đẹp như thế? Lời của Đường Trấn Hoa thành công đả động bọn hắn. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai bọn hắn, thấy được khung cảnh 37 người lái chiến hạm tung hoành vũ trụ. Thế nhưng đúng lúc này, âm thanh Đường Trấn Hoa đột nhiên trở nên băng lãnh, tựa như là tạt một chậu nước lạnh tại trên đầu tất cả mọi người. Muốn chân chính có được một tàu chiến hạm, được có tư cách lên trên chiến hạm đó, các em phải làm là chứng minh chính mình. Mỗi người các em đều là học viên quý báu nhất của học viện tuyệt đối không hy vọng thấy các em gặp bất trắc. Đầu tiên phải toàn lực bồi dưỡng chính mình, chỉ có khi các em có thể chứng minh chính mình có đầy đủ năng lực tự vệ. Có đủ thực lực đối mặt đủ loại gian nan hiểm trở, các em mới có thể tạo thành tiểu đội đặc chiến không gian này. Cho nên, nỗ lực lên đi các thiếu niên, các em chảy xuống mỗi một giọt mồ hôi đều đưa cho các em đúc thành tương lai huy hoàng. Nói xong lời cuối cùng, Đường Trấn Hoa dùng sức vung lên một thoáng cánh tay. Sau đó chuyển hướng Tiếu Khải, hướng hắn gật đầu nói. Lên lớp tiếp đi, ta đi trước đây. Mãi đến khi Đường Trấn Hoa rời đi khỏi giảng đường, các học viên năm nhất còn chưa có lấy lại được tinh thần của bọn hắn. Ngay cả Tiếu Khải giờ phút này đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đường Trấn Hoa lại còn có một mặt dạng này sao? Không phải nói hắn là khó tin cậy nhất trong tất cả hệ chủ nhiệm sao? Nhưng là, vì cái gì ngay cả mình đều bị hắn mê hoặc? Ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không thể tin được. Ngay từ đầu hắn cho rằng lão sư chỉ là muốn kích động tâm tình của mọi người. Nhưng lão sư nói xong lời cuối cùng, hắn thấy hai mắt lão sư cũng tỏa ánh sáng. hắn liền hiểu rõ tất cả lời lão sư nói tới đều là thật, càng là thấy sự trông đợi trong nội tâm lão sư. Lam Hiên Vũ thậm chí nhận thấy, vì cái này lớp thí nghiệm tinh chiến lão sư cũng rất trông chờ. Hắn tinh tường nhớ kỹ, lão sư có một cái nghiên cứu, hướng đi liền là nghiên cứu ra chiến hạm tận khả năng có thể tích nhỏ nhất, nhưng sức chiến đấu tận khả năng mạnh mẽ nhất. Lão sư thậm chí huyễn tưởng qua dùng thần cấp kim loại để chế tạo một chiếc chiến hạm vĩnh viễn không tổn hại. Xây dựng tiểu đội đặc chiến không gian sao? Có lẽ đây mới là giấc mộng chân chính của lão sư. Mà bây giờ, đây cũng là giấc mộng của Lam Hiên Vũ tiếp theo hướng tới. Chương trình học cho tới trưa, Tiếu Khải phát hiện lúc học sinh của mình nghe giảng bài đều đặc biệt nghiêm túc. Lời cổ vũ của Đường Trấn Hoa đã rung động tất cả mọi người. Mỗi người đều khát vọng trở nên cường đại, điểm mạnh nhất của thiếu niên là làm việc nghĩa không chùn bước. Nhất là khi bọn hắn thấy hy vọng, thấy tương lai huy hoàng thì càng phải như vậy. Thời gian cơm trưa vừa mới kết thúc, học viên năm nhất liền đã tề tự tại trong lớp. Có người tò mò hỏi thăm Lam Hiên Vũ. Lớp trưởng, trung tâm chỉ huy không gian là dạng gì? Người bình thường đều học cái gì? Lam Hiên Vũ trong mắt chứa thâm ý mà nhìn bọn hắn. Đợi đi đến đó, các ngươi liền sẽ biết. Buổi chiều, 30 mấy người cùng đi đến trung tâm chỉ huy không gian. Vừa vào cửa, cả lớp liền thấy chiến cơ không gian cùng bộ cơ giáp kia. Tất cả con mắt lập tức đều phát sáng lên, chiến cơ không gian coi như xong, nhưng cơ giáp là thứ bọn hắn lựa chọn song giáp lưu thích nhất. Đây rõ ràng là một đài cơ giáp đặt làm riêng, mạnh mẽ vượt xa cơ giáp màu đen. Hai tay Đường Trấn Hoa chắp sau lưng, nhìn các học sinh trước mặt, trầm giọng nói. Muốn học giỏi chỉ huy không gian, đầu tiên phải cảm thụ vũ trụ, ở trong không gian điều khiển chiến cơ không gian. Các em đều phải học tập có thể thuận lợi khống chế chiến cơ không gian bay lượn, đồng thời tiến hành điều khiển ở trình độ đơn giản. Lam Hiên Vũ, chỗ này do em tới dạy bảo cả lớp, tất cả mọi người sau khi hoàn thành thì tới gọi ta. Sau khi vứt xuống câu nói này, Đường Trấn Hoa liền đi luôn. Em dạy sao? Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật một chút. Lão sư, ngài dạng này là đem con bỏ chợ. Buổi sáng ngài không phải còn nói dõng dạc thế sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không thể hủy đi ủy thác của sư phụ. Địa điểm dạy học tại phòng mô phỏng trung tâm chỉ huy không gian. Nơi này có đủ nhiều khoang thuyền mô phỏng cho bọn hắn sử dụng. Phần lớn mọi người còn là lần đầu tiên sử dụng loại khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian này, cảm giác đầu tiên là mới lạ. Điều khiển chiến cơ không gian khó không? Cũng không khó hơn so với điều khiển cơ giáp, ít nhất tại phương diện điều khiển không phức tạp như điều khiển cơ giáp. Chỗ khó của điều khiển chiến cơ không gian ở chỗ tác chiến trong không gian siêu nhanh. Tại dưới tình huống siêu nhanh phát ra công kích hữu hiệu, lẩn tránh đủ loại nguy hiểm. Một chút điều khiển cơ bản kỳ thật rất dễ dàng nắm giữ, ít nhất khiến chiến cơ không gian bay lên là tuyệt đối không khó. Có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện đều là thiên chi kiêu tử, cũng đều có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp, cho nên cả lớp học tập đều rất nhanh. Nhiều canh giờ đã qua, tất cả mọi người đều có thể khống chế chiến cơ không gian cất cánh, đồng thời làm ra một động tác đơn giản. Đối bọn hắn mà nói, cái này giống như là chơi đùa, hết sức mới lạ thú vị. Toàn bộ bên trong quá trình này, tất cả mọi người đã đạt đến yêu cầu của Đường Trấn Hoa. Sau đó Lam Hiên Vũ tìm tới Đường Trấn Hoa nói lên tình huống. Đường Trấn Hoa nhìn Lam Hiên Vũ trước mặt, thản nhiên nói. Đều có thể hoàn thành điều khiển cơ bản rồi sao? Lam Hiên Vũ nói. Vâng. Xem là khá đi, cả lớp đều có nội tình là điều khiển cơ giáp. Đường Trấn Hoa đột nhiên cười. Nhìn hắn mỉm cười ấm áp như vậy, không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ đột nhiên dùng mình một cái. Lão sư, ngài cười như thế em có chút hoảng. Khóe môi Đường Trấn Hoa vểnh lên. Đừng hoảng hốt. Có muốn thoải mái một chút hay không? Sao cơ? Lam Hiên Vũ sững sờ. Đường Trấn Hoa nói. Những người khác tiếp tục luyện tập, em trực tiếp tiến vào khoang thuyền mô phỏng bọn hắn, ghi tên chiến võng không gian. Em ngồi chủ vị trí lái, bọn hắn ngồi chỗ ghế lái phụ. Em dẫn bọn hắn cảm thụ một chút niềm vui thú tác chiến cơ không gian. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng. Bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước chính mình lần đầu tiên tiến vào khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian. Thời điểm đó, Ngân Thiên Phàm liền là làm như vậy. Ngân Thiên Phàm thật không hổ là học sinh của Đường Trấn Hoa. Có điều, giống như đúng là có chút thoải mái đấy. Bắt đầu từ người nào đây, đây là một cái vấn đề đáng giá phải suy nghĩ. Huynh đệ nhà mình có chút không thể ra tay trước được. Cho nên, người thứ nhất Lam Hiên Vũ tìm tới chính là Đinh Trác Phàm. Âm thanh Lam Hiên Vũ vang lên tại bên trong khoang thuyền mô phỏng của Đinh Trác Hàm. Ngươi mở khoang thuyền mô phỏng ra đi, ta một mình chỉ đạo ngươi một chút. Đinh Trác Hàm không nghi ngờ gì. Được, lớp trưởng đây là muốn thiên vị cho mình. Chuyện tốt nha. Khoang thuyền mô phỏng mở ra, Lam Hiên Vũ ngồi vào bên trên ghế lái chính. Khoang thuyền mô phỏng khép kín, Đinh Trác Hàm cười ha ha một tiếng. Lớp trưởng, khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian này coi như không tệ. Ta cảm thấy thích hợp khi chúng ta lớn lên sẽ đi cùng với người yêu. Ngươi nói xem, hai người cùng một chỗ điều khiển chiến cơ không gian thì thật là lãng mạn nha. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói. Phải vậy không? Ta mang ngươi trải nghiệm một thoáng cảm giác lái chiến cơ không gian chân chính nha. Thế giới đấu la chúng ta có chuyên môn mô phỏng khu đối chiến không gian. Chúng ta gọi là tinh tế chiến võng. Trong đó có chiến hạm đấu với chiến hạm, chiến cơ không gian đấu cùng chiến cơ không gian. Đối chiến chiến hạm là cần đoàn đội tiến hành, chúng ta tạm thời còn chưa tham gia được. Đối chiến chiến cơ là có thể. Nói xong, Lam Hiên Vũ thuần thục tiến hành quét hình thân thể, dùng tài khoản của chính mình ghi tên tinh tế chiến võng. Đinh Trác Hàm cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Hay lắm. Có phải rất đã hay không? Hết sức kích thích nha. Ừ, xem là như thế đi. Lam Hiên Vũ mang theo thầm ý nói. Người tốt nhất cảm thụ nên trải nghiệm thật tốt. Bất quá, hắn cảm thấy Đinh Trác Hàm hiện tại nghe không rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Lam Hiên Vũ ghi tên tinh tế chiến võng, Đinh Trác Hàm làm thành viên tay lái phụ. Đinh Trác Hàm lập tức thấy bên trên màn ảnh trước mắt xuất hiện rất nhiều số liệu, bao gồm thiết lập độ khó, còn có thật nhiều số liệu hắn xem không hiểu. Đinh Trác Hàm nhìn thiết lập độ khó là 10 vạn, sau đó hỏi: "Lớp trưởng, con số thiết lập độ khó này là có ý gì?" Lam Hiên Vũ nói: "Chính là chúng ta sau đó phải tiến vào chiến trường, sẽ chiến đấu với trong top 10 vạn tên phi công toàn liên bang. Đơn giản nhất là chiến trường top 100 vạn tên, chiến trường trong top 10 vạn tên là cấp độ thứ 2." Đinh Trác Hàm nói: "Lớp trưởng, ngươi học được mấy năm rồi? Hiện tại là cái trình độ gì?" Lam Hiên Vũ nói: "Học được có 3 đến 4 năm, hiện tại miễn cưỡng có thể đi vào chiến trường top 1 vạn tên." Đinh Trác Hàm có chút thất vọng nói: "Học 3 4 năm mới có thể tiến vào chiến trường top 1 vạn tên sao? Khó khăn như thế sao?" Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật một thoáng. "Ngươi đây là có điểm khinh bỉ ta à nha?" Đinh Trác Hàm cười hắc hắc. "Không có, không có, sao có thể chứ? Bất quá, đoán chừng điều khiển chiến cơ không gian này ta cũng là có thiên phú. Ta vừa mới thử một chút, cảm giác rất tốt. Rất có cảm giác điều khiển như cánh tay, không nghĩ tới ta còn rất thích hợp học cái này. Cái tốc độ này so với cơ giáp thì nhanh hơn nhiều, thật thoải mái. Nhất là thời điểm tăng tốc đường thẳng, cảm giác kia thật đã ghiền." Lam Hiên Vũ thầm than trong lòng một tiếng, sau đó nói: "Chiến trường top 10 vạn tên cùng chiến trường top 1 vạn tên có khác biệt thật lớn, ngươi muốn chọn cái nào?" Hắn ban đầu chỉ là muốn mang mọi người trải nghiệm một thoáng chiến trường top 10 vạn tên coi như xong. Đây cũng không phải là top 10 vạn tên phi công ở đấu La Tinh mà là của toàn liên bang. Mình bây giờ có thể tiến vào top 1 vạn tên, thành tích này rất kém cỏi sao? Đường lão sư đã coi như là hết sức nghiêm khắc, đều nói chính mình ở phương diện này thiên phú tuyệt hảo. Đoán chừng Đinh Trác Hàm là không biết toàn liên bang có nhiều phi công chiến đấu cơ. Trong 7 đại hạm đội, đội ngũ phi công chiến đấu cơ vượt qua 5 triệu người. Đẳng cấp trung bình bên trong phi công chiến đấu cơ, từ 10 vạn lẻ một tên đến 100 vạn tên là phi công cấp giáp. Bên ngoài 100 vạn tên là phi công cấp ất. Cái này chỉ là tại đội ngũ phi công chiến đấu cơ, quân dự bị còn không liệt kê ở chỗ này. 1 vạn lẻ một tên đến 10 vạn tên phi công cũng đã là đặc cấp phi công. Bình thường mà nói, đều là từng vị đội trưởng trong đội chiến cơ hoặc cấp bậc nhân vật cao trở lên. 1.001 tên đến 1 vạn tên là vương bài phi công, có thể đảm nhiệm đại đội trưởng chỉ huy trên 100 chiếc chiến cơ. Lam Hiên Vũ vẫn chưa tới 13 tuổi, có thể trở thành vương bài phi công đã cực kỳ kinh người. Tầng thứ cao hơn, 101 tên đến 1.000 tên phi công chiến đấu cơ là thần cấp phi công, là được hưởng vinh dự đặc thù. Căn cứ bài danh có thể thu được liên bang chuyên môn ban phát huy chương có khắc số hiệu đẳng cấp. Thí dụ như, thứ 1.000 thì tên trên huy chương là thần 1.000, thứ 999 tên là thần 999. Ngân Thiên Phàm liền là thần cấp phi công. Xếp tại 100 người đứng đầu phi gọi là phi công cấp siêu thần. Lam Hiên Vũ một mực cũng không biết Đường Chấn Hoa là đẳng cấp phi công gì, Đường Chấn Hoa cũng không nói. Theo khoảng cách trình độ của hắn cùng Đường Chấn Hoa đến xem, hắn hoài nghi vị lão sư này của mình là phi công cấp siêu thần. Phi công cấp siêu thần cơ hồ đều là quan chỉ huy chiến hạm, điểm này hắn là rõ ràng. Lam Hiên Vũ tại kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu điều khiển chiến cơ còn có chỗ tăng lên. Hắn cũng sẽ theo Đường Chấn Hoa chế định mục tiêu cho hắn. Tại trước khi tốt nghiệp ngoại viện, tranh thủ tiến vào top 3.000 tên. Trước 22 tuổi trở thành thần cấp phi công. Thần cấp phi công tại lúc tác chiến không gian liền có năng lực tự vệ coi như không tệ. Cho nên, lúc này có người nào đó khinh bỉ vương bài phi công của chính mình, Lam Hiên Vũ liền cảm thấy không thể đau lòng hơn. Trước mắt thứ hạng Lam Hiên Vũ tại tinh tế chiến võng là thứ 9.867. Cái thứ tự này là thường xuyên biến động, dựa theo chiến tích mà xếp hạng. Hắn phải thường xuyên vào tinh tế chiến võng tiến hành đối chiến, bằng không mà nói có thể sẽ rơi ra trong top 1 vạn tên. Khi đó liền không có tư cách tiến vào chiến trường top 1 vạn tên. Đinh Trác Hàm hưng phấn mà nói ra. Đương nhiên là vào top 1 vạn đi, rất đã ghiền đó nha. Ở trong mắt Lam Hiên Vũ, cái tên này là không biết sống chết. Đương nhiên, cũng không bài trừ người ta đúng là thiên phú dị bẩm. Đúng vậy, coi như tên này là thiên phú dị bẩm đi. Được rồi, hãy xem ta đây. Lam Hiên Vũ cười híp mắt đáp ứng một tiếng, điều chỉnh độ khó, điều chỉnh từ 10 vạn biến thành 1 vạn. Lam Hiên Vũ điều chỉnh hoàn tất, hai người tiến vào chiến trường. Lam Hiên Vũ nói với Đinh Trác Hàm, ngồi vững vàng nha. Tới đi, ta không chờ được nữa đây. Đinh Trác Hàm chỉ cảm thấy chiến cơ không gian chấn động mạnh một cái. Một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên chuyển đến, đem hắn gắt gao dính trên ghế ngồi. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên thay đổi, chiến cơ không gian đã lao ra bên ngoài vũ trụ mênh mông. Đinh Trác Hàm phấn khởi kêu gào. Oa cha ôi, sảng khoái, quá sảng khoái. Võ hồn của hắn vô cùng hiếm thấy, có quan hệ cùng sao trời. Cho nên cho tới nay hắn đều có nhiệt tình vô hạn đối với tinh không. Hắn thích nhất là ngồi phi thuyền vũ trụ du lịch ở trong không gian. Trước đó trong thời gian dài đằng đẵng đến tinh cầu tinh linh, hắn là một người duy nhất không cảm thấy nhàm chán. Lúc không có chuyện gì làm hắn liền sẽ đứng ở cửa sổ mạn thuyền nhìn ngoài vũ trụ, nhìn ánh sao phía xa. Quan sát vũ trụ tựa hồ đối với hắn tu luyện võ hồn là có chỗ tốt. Đây là hắn lần đầu tiên ngồi chiến cơ không gian xuất hiện ở trong không gian. Cứ việc chẳng qua là khoang thuyền mô phỏng, nhưng mô phỏng đến quá chân thực, tất cả cảm giác đều cùng chân thực không có cái gì khác nhau. Lực đả kích cường liệt mang đến kích thích cực lớn, đó là dễ chịu không nói ra được. Đúng lúc này, thông qua màn hình phía trước, Đinh Trác Hàm thấy nơi xa thỉnh thoảng sáng lên từng đoàn ánh lửa. Mơ hồ có thể thấy một chút chiến cơ không gian đang tung hoành bay lượn. Cảm giác bay lượn ở vũ trụ một thoáng liền để hắn mê muội. Lão đại, ngươi xem, những chiến cơ không gian kia bay thật nhanh nha. Chúng nó vậy mà làm ra động tác rất đẹp. Oa cha ơi, thế mà còn có thể chuyển hướng như thế. Chiến cơ không gian chịu được sao? Đinh Trác Hàm càng ngày càng cảm giác mình lúc trước không có chọn hệ chỉ huy không gian tuyệt đối là sai lầm. Chính mình là người yêu quý tinh không như thế cơ mà. Thế nhưng, hắn suy nghĩ cũng liền chỉ đến nơi này. Trước mắt hắn đột nhiên hoa mắt một cái, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được có một cỗ lực đẩy cường đại bên sườn đem hắn nghiêng đi. Theo trên ghế ngồi trời đất quay cuồng, tất cả trước mắt hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Tại dưới sự khống chế của Lam Hiên Vũ, chiến cơ không gian linh hoạt vô cùng chuyển hướng một cái 90 độ. Quả thực là tránh đi một chiếc chiến cơ không gian đánh lén trong bóng đêm. Đó là một chiếc chiến cơ u linh mang theo công năng ẩn hình. Tại trong tinh tế chiến võng dùng nó để chiến đấu là vô cùng phổ biến. Phải cách rất gần mới có thể thông qua năng lượng ba động để phát hiện nó. Lam Hiên Vũ luyện tập mấy năm, ở phương diện này cảm giác tự nhiên là cực kỳ bén nhạy. Hắn lập tức làm ra lẩn tránh chiến cơ u linh hiện hình. Chiến cơ u linh tại phía sau Lam Hiên Vũ cũng làm ra một cái chuyển hướng. Tác chiến trong không gian kiêng kỵ nhất là bị đối phương khóa chặt từ phía sau. Nói như vậy mong muốn lật kèo liền cực kỳ khó khăn. Lam Hiên Vũ không có nửa phân lưỡng lự, vương bài phi công đều vô cùng cường đại. Tại đây hắn dùng kỹ xảo bay lượn chỉ có thể né tránh và kéo dài khoảng cách. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể thu được đường sống. Cho nên, trong nháy mắt bị chiến cơ U Linh tập kích, hắn liền đã quên đi bên cạnh mình còn có thành viên bên tay lái phụ. Tiêu hao năng lượng sẽ lớn hơn một chút so với khi một mình lái. Tại trong cảm giác của phi công chiến cơ U Linh, đối thủ trước mặt bị hắn đánh lén này là quả quyết vô cùng, còn có chút hung hãn. Không có nửa phân dừng lại liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng hắn vọt tới. Đây là muốn trong nháy mắt phân thắng bại sao? Tất cả mọi người là vương bài phi công, người điều khiển chiến cơ U Linh đương nhiên sẽ không ở thời điểm này mà nhát gan. Chiến cơ không gian khi chiến đấu một đối một, một khi trên khí thế yếu đi. Như vậy, kỹ thuật tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, tâm tính sụp đổ trực tiếp liền sẽ dẫn đến thất bại. Cho nên, tại thời điểm phát hiện Lam Hiên Vũ dùng tốc độ cao nhất phát động tiến công. Đồng thời, người điều khiển chiến cơ U Linh cũng không chút do dự đem chiến cơ nâng lên vận tốc cao nhất. Hai bên trong nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất hướng đối phương phóng đi. Lam Hiên Vũ giờ phút này vô cùng bình tĩnh. Sau khi tinh thần lực tăng lên, hắn đối với nhận biết tình huống có phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho tới nay hắn đều biết tinh thần lực rất trọng yếu đối với hồn sư. Nhưng lần này tinh thần lực bỗng nhiên tăng lên, sau đó hắn mới khắc sâu hiểu rõ tinh thần lực là trọng yếu bao nhiêu. Vô luận là tu luyện hồn lực, huyết mạch chi lực, khống chế hồn kỹ bản thân, hay là điều khiển chiến cơ không gian giống dạng trước mắt này, tinh thần lực sẽ cung cấp cho hắn trợ giúp cực lớn. Tinh thần lực mạnh mẽ khiến cho hắn có thể nhạy cảm giác được mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ của chiến cơ không gian chính mình. Cũng có thể cảm giác được biến hóa của kẻ địch. Dạng này là hắn có thể đủ sức ở thời điểm cực kỳ nguy cấp để làm ra phản ứng chính xác nhất. Thời điểm chiến cơ hai bên tại tốc độ cao nhất phóng tới đối phương. Cả hai đã khắc sâu cảm nhận được đối phương mang tới uy hiếp. Hai chiếc chiến cơ không gian không ngừng biên ở độ nhỏ lãng lách, tận khả năng lẩn tránh hồn đạo xạ tuyến của đối phương phóng tới. Đồng thời cũng tại phóng ra hồn đạo xạ tuyến, tận khả năng dự đoán phương hướng né tránh của đối phương. Cả hai đều là cùng một đẳng cấp phi công, sức phán đoán đều mạnh tương đương. Lúc này, trực giác liền trở nên vô cùng trọng yếu. Rất nhanh, người điều khiển chiến cơ U Linh liền phát hiện mình bị áp chế. Chiến cơ U Linh của hắn bị hồn đạo xạ tuyến bắn trúng số lần rõ ràng lớn hơn nhiều so với đối phương. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa là thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Chẳng lẽ phi công chiến đấu cơ đối diện xếp tại trước 5.000 tên sao, thậm chí là trước 3.000 tên? Vậy đối phương làm sao lại xuất hiện tại khu vực chiến trường này? Người điều khiển chiến cơ U Linh xếp tại hạng hơn 8.000. Hắn không tiếc tiêu tốn rất nhiều đấu la tệ mua bộ chiến cơ U Linh này. Gần đây chiến tích của hắn vẫn là tương đối khá. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này một thoáng liền đụng phải một tấm sắt. Lam Hiền Vũ chính mình kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc. Theo sau lần trở về từ tinh cầu tinh linh, hắn còn chưa kịp luyện tập điều khiển chiến cơ không gian. Thời điểm học tập cùng lão sư đều là luyện tập điều khiển cơ giáp. Dựa theo Đường Chấn Hoa nói, hắn học lái chiến cơ không gian đã đến một cái bình cảnh. Còn muốn có tăng lên, thứ nhất là phải tích lũy kinh nghiệm, thứ hai là phải theo thực lực hắn tăng cường lên. Dần dần đem đặc tính võ hồn bản thân cùng với tinh thần lực dung nhập vào bên trong điều khiển chiến cơ không gian. Đường Chấn Hoa đã nói với Lam Hiên Vũ, phi công chiến đấu cơ xếp hạng trước 1.000, cơ hồ không có tu vi thấp hơn lục hoàn. Có chút phi công vì muốn tăng lên trình độ điều khiển của chính mình, thậm chí là mặc vào cả đấu khải để điều khiển chiến cơ không gian. Chiến cơ không gian tại điều kiện tiên quyết có đủ mạnh sức thừa nhận mới có thể làm ra rất nhiều động tác phi thường. Cho nên, Đường Chấn Hoa hiện tại an bài chương trình học điều khiển chiến cơ không gian cho Lam Hiên Vũ đã giảm bớt rất nhiều. Dành nhiều thời gian hơn cho điều khiển cơ giáp, khiến cho hắn quen thuộc cơ giáp. Lúc này điều khiển chiến cơ không gian, hắn đã có loại cảm giác hoàn toàn hòa làm một thể cùng hắn. Ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới, sau khi tinh thần lực tăng lên, trình độ điều khiển thế mà tăng lên. Công kích của đối phương nhanh như thế tựa hồ cũng trở nên chậm đi. Mắt thấy chiến cơ không gian song phương sắp đụng vào nhau, chiến cơ U Linh đối diện đã làm ra lựa chọn. Hắn đột nhiên kéo ngang chiến cơ U Linh chính mình. Trong nháy mắt chệch hướng đường bay ban đầu. Tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hướng phía mặt bên liền xông ra ngoài. Đồng thời mở ra hình thức ẩn hình. Đúng vậy, hắn sợ. Hắn không muốn toàn lực liều mạng cùng Lam Hiên Vũ. Bởi vì hắn cảm giác mình rất có thể sẽ thua. Thua một trận quyết đấu dạng này, điểm số liền sẽ giảm bớt, xếp hạng sau đó cũng sẽ giảm. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy. Hai bên đều tại tốc độ cao nhất xông về trước. Dưới loại tình huống này, hết sức khó sửa đổi hướng đi. Cho nên, cơ hội hắn chạy thoát còn là rất lớn. Chiến cơ không gian hai bên gặp thoáng qua. Chiến cơ U Linh trong nháy mắt vọt tới nơi xa, sắp ẩn hình đi. Thế nhưng, tại hai bên đang xen, một cái chớp mắt kia, Lam Hiên Thủ liền đã đoán được ý nghĩ của đối phương. Hắn lập tức bổ sung năng lượng cho hồn đạo pháo của chính mình. Chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ vẫn ở tốc độ cao nhất xông về trước, nhưng cũng vẽ ra một đầu đường vòng cung quay sang đuổi theo chiến cơ U Linh kia. Nếu như ở trong không gian quan sát, liền sẽ phát hiện chiến cơ Lam Hiên Vũ với chủ pháo cùng bốn đầu pháo phú tất cả đều sáng lên. Đây là biểu hiện của năng lượng sung túc. Chiến cơ U Linh tự nhiên cũng một mực đang quan sát tình huống Lam Hiên Vũ bên này. Có thể cảm nhận được Lam Hiên Vũ đang bổ sung năng lượng. Nhưng người điều khiển chiến cơ U Linh đã nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì chiến cơ U Linh của hắn tại bên trong thời gian này đã hoàn thành ẩn hình. Mặc dù chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ thông qua đường vòng cung dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nhưng hai bên đã kéo dài khoảng cách, chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ vô phương phát hiện chiến cơ U Linh đã ẩn hình. Và lại, mặc dù chủ pháo của chiến cơ không gian có uy lực rất lớn, nhưng người điều khiển bình thường sẽ không tùy tiện phóng ra chủ pháo, bởi vì tiêu hao năng lượng quá nhiều. Chiến cơ U Linh không chỉ am hiểu đánh lén, còn am hiểu thoát ly chiến trường. Bất quá, lúc này người điều khiển chiến cơ U Linh hết sức đau lòng, bởi vì chiến cơ U Linh ẩn hình một lần cần tiêu hao khá nhiều năng lượng. Về sau nhưng là phải thông qua đấu la tệ để bổ sung năng lượng. Đột nhiên, trực giác nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Toàn thân hắn lông tơ dựng đứng lên, vô thức hướng mặt bên nhìn lại, thấy một đạo cường quang bay tới hướng mình. Hắn điên cuồng muốn né tránh, thế nhưng một cái chớp mắt buông lỏng cuối cùng vẫn là khiến động tác của hắn chậm một nhịp. Chiến cơ U Linh đã đang cố gắng lộn một vòng, nhưng cường quang kia vẫn là nổ tung tại trên người nó. Tại bên trong tiếng vang ầm ầm, chiến cơ U Linh bị oanh nổ ra, vòng bảo hộ nát vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nghênh đón nó là hồn đạo xạ tuyến. Sau 30 giây thi triển ra tất cả vốn liếng tiến hành né tránh, chiến cơ U Linh đã hóa thành một ánh lửa, ầm ầm nổ tung. Mãi đến khi chiến cơ U Linh chính mình nổ tung, tên phi công kia đều không rõ vì cái gì đối thủ phán đoán tinh chuẩn như thế. Tại tình huống hoàn toàn không cách nào thấy cùng khóa chặt chiến cơ của mình. Một phát bắn của chủ pháo kia lại có thể đánh trúng chính mình. Cái này thật sự là không thể tin được, đối thủ tuyệt đối có thực lực trong top 3.000 người. Lam Hiên Vũ thật sự có thực lực trong top 3.000 tên sao? Đáp án là phủ định. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát động một kích chí mạng vừa rồi. Trong nháy mắt kia, hắn là dựa theo cảm giác của mình cùng phán đoán khu vực đại khái của chiến cơ U Linh mà phát động công kích. hắn phảng phất có một đôi thiên lý nhãn, có thể vô cùng rõ ràng xem đối thủ của mình bị thành công trúng một kích kia. Đối thủ hoàn toàn ở thế yếu, lại thế nào né tránh cũng không cách nào né tránh công kích của hắn. Dù sao bên trong phiến khu vực này chỉ có hai người bọn họ đang chiến đấu. Phá hủy chiến cơ không gian đối thủ, chiến cơ không gian của hắn cũng tiêu hao cũng tương đối lớn. Làm Hiền Vũ thở dài một hơi, cấp tốc lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Chiến cơ không gian trở về căn cứ, trên màn hình lập tức cho thấy đủ loại số liệu, phản ánh ra tình huống trận chiến vừa rồi. Phá hủy phi công điều khiển máy bay địch xếp hạng 8961, thứ hạng bản thân tăng lên tới 9403. Mong muốn đề cao thứ tự bên trong chiến trường tinh không này. Biện pháp tốt nhất liền là phá hủy chiến cơ không gian mạnh hơn. Dạng này là lấy được điểm số nhiều nhất. Hệ thống sẽ căn cứ biểu hiện của hắn trong trận chiến đấu mà tính toán điểm số cho hắn. Điểm tích lũy thứ hạng tự nhiên sẽ xuất hiện biến hóa. Chính mình thế mà kích hủy một chiếc chiến cơ không gian với phi công điều khiển xếp tại top 8.000 tên. Đây là tiến bộ hết sức rõ ràng. Mà lại lần này Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được trình độ điều khiển chiến cơ không gian của chính mình đã tiến nhập một cái cảnh giới mới. Đây cũng là tinh thần lực tăng lên mang tới chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm. Thời gian này phải tham gia thêm mấy lần thi đấu nữa, để trải nghiệm một thoáng biến hóa ở phương diện này, tăng cường luyện tập. Trác Hàm, còn có thể thích ứng được không? Lam Hiên Vũ lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có người ở tay lái phụ. Vội vàng gọi mà không có bất kỳ tiếng trả lời gì, Lam Hiên Vũ mơ hồ cảm giác được người bên cạnh mình đang nhẹ nhàng rung động. Hắn tranh thủ thời gian rời khỏi hệ thống, mở ra cánh cửa khoang. Sau đó hắn thấy được một màn quen thuộc tại bên trong khoang thuyền mô phỏng. Điều khiển chiến cơ không gian cũng là phải mang mũ giáp, để có thể trực quan cảm thụ quan sát số liệu càng thêm tốt hơn. Tất cả đều giống như đang điều khiển chiến cơ không gian ở trong vũ trụ thực tế vậy. Vì cái gì Lam Hiên Vũ cảm thấy một màn trước mắt là rất quen thuộc? Bởi vì tại thời điểm lần trước thi cuối kỳ, hắn đã gặp qua một màn tương tự. Chính là lúc Tiền Lỗi bị gió lốc cuốn lên, thời điểm đầu vắng mắt hoa đã nôn một trận đầy cả mũ giáp. Lúc này Đinh Trác Hàm trong mũ bảo hộ đã hoàn toàn một mảnh mơ hồ, bị ngập trong chất bẩn nôn ọe. Phản ứng đầu tiên của Lam Hiên Vũ là hắn dạng sẽ không chết ngạt đấy chứ. Lam Hiên Vũ cực nhanh nhảy ra khoang thuyền mô phỏng, nắm Đinh Trác Hàm kéo ra ngoài, kéo đến phòng vệ sinh đi rửa ráy. Thời điểm Lam Hiên Vũ dùng nước rửa sạch sẽ cho Đinh Trác Hàm. Lúc này Đinh Trác Hàm mắt đã trợn trắng, không chỉ có là không nói nên lời, càng là đã như ngất đi. Khuôn mặt Đinh Trác Hàm tái nhợt, ngẩng đầu sang một bên, nói không ra lời. Lam Hiên Vũ có chút áy náy mà nói. Trác Hàm, ngươi không sao chứ? Đinh Trác Hàm miễn cưỡng giơ tay lên, hướng phía Lam Hiên Vũ khoát tay áo, tựa hồ là muốn đuổi hắn đi. Lam Hiên Vũ nhìn ánh mắt hắn còn hết sức ngốc trệ, hỏi lần nữa. Ngươi thật không có việc gì chứ? Đinh Trác Hàm lại khoát tay áo, muốn đuổi Lam Hiên Vũ đi nhanh một chút. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái, quay người đi. Hắn đại khái hiểu ý tứ Đinh Trác Hàm. Đi gây tai họa tiếp cho người khác đi, bọn hắn còn đang chờ ngươi đấy. Những người khác không có ra vẻ ta đây như Đinh Trác Hàm vậy. Cho nên, Lam Hiên Vũ đối với bọn hắn vẫn là hết sức ôn nhu. Chỉ là tiến vào chiến trường top 10 vạn tên mà thôi. Mặc dù như thế, phòng vệ sinh vẫn là rất nhanh liền đầy ắp người. Nhưng không có ai giống như Đinh Trác Hàm nôn tại trong mũ giáp như thế. Học viên của Sử Lai Khắc vẫn là hết sức ưu tú. Loại chuyện mê muội này có liên quan cùng tinh thần lực mạnh hay yếu. Năng lực chống cự tự nhiên là mạnh hơn một chút. Giống như Lam Mộng Cầm, sau khi trải nghiệm cũng không bị nôn, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, ngồi dưới đất mà thở. Thiên Thu, à không, Tú Tú, chúng ta tới đi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Cửa khoang đóng lại, Lam Hiên Vũ một bên thao túng hệ thống, vừa nói. Ta vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên đổi tên. Có phải thời điểm đế thiên độ kiếp, ngươi cảm giác được cái gì phải không? Bạch Tú Tú trầm mặc, không có lên tiếng. Lam Hiên Vũ không tiếp tục hỏi. Nếu như đây là bí mật của người ta, vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng. Hệ thống mở ra, màn ảnh trước mắt phát sáng lên, âm thanh Bạch Tú Tú mới vang lên. Ta trước đó đã mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện khi còn bé, thậm chí quên đi cha mẹ ta. Tại trước đó khi gặp được sư phụ, ta là cô nhi. Là lão sư để cho ta một lần nữa cảm nhận được ấm áp, khiến trí nhớ của ta dần dần khôi phục. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi để cho ta nhớ tới một chút chuyện trước kia. Cho nên, ta đối với ngươi mới có chút không giống cùng người khác. Lam Hiên Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, điều khiển hệ thống động tác chậm lại. Âm thanh Bạch Tú Tú có chút âm u. Ngày ấy, thời điểm đế thiên độ kiếp, trí nhớ của ta lại bị kích thích. Ta nhớ tới chuyện khi còn bé. Cái tên Đống Thiên Thu này là chấp niệm trong nội tâm của ta. Ta chân chính tên là Bạch Tú Tú, đây là tên cha mẹ đặt cho ta. Bọn họ đã không còn nữa, ta không thể lại tùy hứng, không thể lại nghịch ngợm. Cho nên ta muốn dùng cái tên này. Lam Hiên Vũ nói. Thật xin lỗi, đã nhắc lại chuyện thương tâm của ngươi. cha mẹ của ngươi. Âm thanh Bạch Tú Tú nghẹn ngào. Bọn họ chết rồi, bọn họ bị địch nhân giết chết. Ta rất nhớ bọn họ. Hiên Vũ, ngươi nói xem, nếu có một ngày ta có thể tu luyện tới thần cấp, có khả năng phục sinh bọn họ hay không? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, có khả năng này sao? Ít nhất dùng tri thức trước mắt của hắn đến xem, điều này là không thể nào. Nhưng hắn có thể nói điều này cho Bạch Tú Tú sao? Hắn không thể, hắn không đành lòng. Nhất định có thể. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nơi cha mẹ ngươi đang ở đó, liền có khả năng đem bọn họ phục sinh. Huống chi trên người ngươi chảy xuôi theo huyết mạch bọn họ. Thông qua huyết mạch chi lực có lẽ cũng có biện pháp làm được. Nhưng điều này chỉ sợ đều phải chờ chúng ta tu luyện tới thần cấp mới được. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, ta sẽ giúp ngươi. Lam Hiên Vũ lấy tay đi qua, cầm lấy cái tay có chút lạnh buốt của nàng. Bạch Tú Tú dùng hai tay nắm ở tay của hắn, không nói gì nữa. Chẳng qua là đem mu bàn tay của hắn kề sát ở bên trên khuôn mặt của mình. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ nước mắt nóng bỏng của rằng nàng theo tay của mình chảy xuôi mà xuống. Tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú biểu hiện ra yếu ớt trước nay chưa từng có. Giờ khắc này nàng là cần ấm áp cùng an ủi như thế. Giờ khắc này, lòng Lam Hiên Vũ không khỏi níu chặt. Vô luận nàng là Đống Thiên Thu hay là Bạch Tú Tú, hắn đều quyết định phải bảo hộ thật tốt cho nàng, không để cho nàng rơi lệ. Có lẽ là trên tinh thần đạt được an ủi, Bạch Tú Tú vượt qua trạng thái những người khác. Ít nhất thời điểm nàng đi ra khoang thuyền mô phỏng, vẻ mặt là tương đối bình tĩnh. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, những người khác đều là lắc lư rời khỏi trung tâm chỉ huy không gian. Đinh Trác Hàm còn bị phạt một viên huy chương màu vàng. Đường lão sư biểu thị, nôn tại trong nón an toàn là biểu hiện thực lực quá yếu. Hơn nữa, còn vô cùng mất vệ sinh, nhất định phải trừng phạt. Đinh Trác Hàm thật chính là khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là không làm gì sẽ không phải chết. Đúng là chết vì mình quá kiêu ngạo đâu. Bất quá, lần này cũng làm cho rất nhiều người lần đầu tiên cảm nhận được tinh không kỳ diệu. Cùng chỗ mỹ diệu của điều khiển chiến cơ không gian tung hoành vũ trụ. Cảm giác hôn mê dần dần tan biến, sau đó đại đa số đều có hứng thú nồng hậu đối với chiến cơ không gian. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Những người khác về nghỉ ngơi, Lam Hiên Vũ lại đi phòng đoán tạo. Hắn cũng không dám thư giãn, chế tác nhất tự đấu khải còn gánh nặng đường xa. Hắn cần càng thêm nỗ lực ở lớp thực nghiệm tinh chiến. Vì đó sẽ mở ra một cái cửa lớn hoàn toàn mới cho hắn. Hắn khi còn bé nguyện vọng là lớn lên có thể trở thành một tên quan chỉ huy chiến hạm. Chỉ huy chiến hạm mạnh mẽ bay lượn ở trong không gian. Theo tuổi tác trưởng thành, nguyện vọng của hắn càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, nguyện vọng này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ mà Đường Chấn Hoa nói đã đả động tới Lam Hiên Vũ. Có nghĩa là bọn hắn có thể điều khiển, chấp hành rất nhiều nhiệm vụ gian nan mà người khác không cách nào hoàn thành. Đây thật sự là xúc động quá lớn đối với Lam Hiên Vũ. Hắn mặc dù muốn trở thành quan chỉ huy chiến hạm, nhưng không biết sau khi trở thành quan chỉ huy chiến hạm, chính mình dẫn đầu thuộc hạ sẽ là như thế nào. Cái kia không thể nghi ngờ cần phải không ngừng rèn luyện. Thế nhưng, nếu như trên chiến hạm của mình đều là người một nhà, đều là bạn học của mình thì thế nào? Trước tiên không nói những bạn học này năng lực cá nhân vượt xa người bình thường. Riêng là quan hệ cả lớp đã là hết sức không tầm thường. Hiện tại năm nhất bọn hắn là một cái chỉnh thể, một đoàn đội. Là lớp thí nghiệm của học viện Sử Lai Khắc. Dù cho tương lai bọn hắn điều khiển bất quá chỉ là một chiếc chiến hạm cơ nhỏ, đồng dạng sẽ có chuẩn bị sức chiến đấu mạnh tương đương. Cái này cũng nhất định là học viện hy vọng nhìn thấy. Cho nên, Lam Hiên Vũ đã có một cái ý nghĩ mới. Nhất tự đấu khải dùng kim loại hiếm bình thường khắc họa pháp trận đều có thể, độ khó chế tác lên không tính quá lớn. Thế nhưng, nhị tự đấu khải liền không giống như vậy. Nhị tự đấu khải là phải dung nhập vào bản thân. Nếu như nhất tự đấu khải dùng kim loại hiếm bình thường, đến thời điểm nhị tự đấu khải liền phải một lần nữa chế tác, cũng phải một lần nữa thích ứng. Cho nên, nhất định phải dùng kim loại thiên rèn để chế tác nhất tự đấu khải cho chính mình. Dạng này mới có thể bảo chứng tương lai chỉ cần để thăng nhất tự đấu khải thành nhị tự đấu khải, mà không phải một lần nữa chế tác. Như vậy sẽ có thể tiết kiệm tài nguyên cùng thời gian. Kim loại thiên rèn không chỉ quý, mà lại rất thưa thớt. Giá tiền kim loại thiên rèn tại học viện là thấp hơn mấy phần so với phía ngoài. Tự nhiên là tại học viện mua sắm là tốt nhất. Chẳng qua là, kim loại thiên rèn vẫn luôn là vật phẩm khan hiếm, chớ nói chi là kim loại thiên rèn nhất phẩm. Hiệp hội thợ rèn luôn luôn là nhân số ít nhất trong các hiệp hội. Bồi dưỡng ra được thợ rèn ưu tú tự nhiên cũng là ít càng thêm ít. Mà lại tất cả mọi người còn phải tu luyện để tăng cao thực lực, nào có nhiều thời gian như vậy để đi rèn. Bởi vậy, ngoại viện đã định trước, chỉ có số ít người có thể có được kim loại thiên rèn nhất phẩm để chế tác đấu khải. Lam Hiên Vũ thậm chí nghe nói, có học trưởng tại sau này tiến vào nội viện, lại một lần nữa chế tác tất cả bộ đấu khải của mình. Dùng để thỏa mãn nhu cầu sử dụng cường độ có đối với đấu khải chính mình. Chẳng qua là, như thế nào tiến một bước tăng cường lực đoàn kết của lớp? Như thế nào tiến một bước khiến các bạn học tán thành chính mình? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một cái biện pháp tốt. Bọn hắn lần trước tại bên trong kỳ thi cuối kỳ, thu hoạch kim loại hiếm đầy đủ cho tất cả học viên năm nhất chế tác nhất tự đấu khải. Hơn nữa, còn là đang suy nghĩ xác suất thành công của thiên rèn nhất phẩm làm điều kiện tiên quyết. Nhưng Lam Hiên Vũ không có khả năng đem những kim loại hiếm này đưa cho các bạn học. Nếu là dạng này, các bạn học không chỉ sẽ không cảm kích hắn, ngược lại sẽ dưỡng thành tính ỷ lại. Cho nên, hắn suy nghĩ một cái biện pháp. Hắn cung cấp kim loại thiên rèn nhất phẩm cho các bạn học. Nhưng các bạn học phải dùng giá thị trường của học viện mà mua. Dĩ nhiên, không phải dùng tiền, mà là dùng huy chương. Không có huy chương thì làm sao bây giờ? Nếu thiếu thì từ từ trả. Đây là mưu lược khiến các bạn học vô phương cự tuyệt. Dĩ nhiên, ban đầu cũng không có người sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này. Thế nhưng, cái tiền đề là xác suất thiên rèn nhất phẩm thành công nhất định phải càng cao. Bằng không, hắn sao có thể rèn ra nhiều kim loại thiên rèn nhất phẩm như vậy? Cho nên, gần đây hắn vẫn luôn đang cố gắng luyện tập rèn. Tinh thần lực tăng lên, chỗ tốt cũng thể hiện tại phía trên rèn đúc. Tinh thần lực mạnh mẽ khiến cho hắn có thể càng thêm cảm nhận được quá trình biến hóa của kim loại bên trong rèn. Mà lại Lam Hiên Vũ thông qua thực tiễn phát hiện, nếu như đem huyết mạch chi lực bản thân dung nhập vào bên trong rèn, như vậy, không chỉ xác suất thành công thiên rèn nhất phẩm sẽ càng cao, mà lại rèn ra kim loại, phía trên sẽ phụ thêm một chút khí tức của mình. Cứ như vậy phẩm chất kim loại thiên rèn nhất phẩm trở nên cao hơn. Lam Hiên Vũ dùng phương thức như vậy rèn ra một khối kim loại thiên rèn nhất phẩm. Sau đó đầu tiên đưa cho Lưu Phong, để Lưu Phong chế tạo ra một khối bộ kiện đấu khải. Sau khi Lưu Phong thử qua đã nói cho Lam Hiên Vũ, bởi vì bên trong kim loại thiên rèn nhất phẩm này có khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ, chẳng qua là một linh kiện của đấu khải này đối với hắn rất có trợ giúp. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nó có linh tính. Lưu Phong có huyết mạch Bạch Long Vương, phụ thêm khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ trong kim loại, hắn dùng có hiệu quả vô cùng tốt. Phát hiện này khiến Lam Hiên Vũ kiên định hơn ý nghĩ của mình. Mà lại, đi qua lần này đi tới tinh cầu tinh linh, huyết mạch Long Thần của hắn lại có tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, mong muốn rèn ra nhiều kim loại thiên rèn nhất phẩm như vậy vẫn là cần thời gian rất lâu. Kế hoạch của hắn là dùng thời gian hơn một năm. Tại trước khi tốt nghiệp năm thứ hai sẽ hoàn thành rèn. Rèn là khô khan, nhưng đối với cảm ngộ trong lúc rèn cũng không buồn tẻ. Tựa như Lam Hiên Vũ, hắn hiện tại đã có thể tại trong quá trình rèn cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của kim loại. Biến hóa trình độ này lại có thể trao đổi cùng kim loại, cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Nhiều khi, thời điểm hắn đi ra khỏi hiệp hội thợ rèn, phía ngoài trời đều đã tối đen, quán cơm đều đã đóng cửa. Không có cách khác, hắn chỉ có thể uống chút nước hải thần hồ, ngậm lấy sinh sinh bất thức quả, để bổ sung một thoáng năng lượng cần thiết cho bản thân, sau đó liền trở về minh tưởng. Trước mắt, xác suất thành công thiên rèn nhất phẩm của Lam Hiên Vũ đã ổn định tại 20%. Hắn quyết định mau sớm tuyên bố chuyện này với các bạn học, khiến cả lớp tận khả năng tiết kiệm thời gian về vấn đề chế tác đấu khải. Nắm chặt thời gian để dồn tinh lực ở tăng lên tu vi bản thân, mau sớm đột phá đến cấp độ tiếp theo. Đợi mọi người hoàn toàn kết hợp được với hồn linh, Lam Hiên Vũ tin tưởng, năm nhất tất nhiên sẽ tiến bộ vượt bậc. Đến lúc đó, bọn hắn có lẽ liền thật sự có thực lực khiêu chiến cùng các lớp ngoại viện khác. Đi qua chút ít ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, Lam Hiên Vũ cảm giác mình có khả năng cân nhắc dùng thiên tử quả. Hắn có khả năng lại ăn 2 quả, có thể còn lại là 9 quả. Làm sao phân phối 9 quả thiên tử quả hắn cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong, Tiền Lỗi, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy 6 người không thể nghi ngờ là một người một quả. Ăn quả thứ nhất hiệu quả là tốt nhất. 2 quả đằng sau hiệu quả còn phải đợi Lam Hiên Vũ nếm thử. Còn thừa lại 3 quả này muốn cho những bạn học khác hay không? Vấn đề này hắn phải cẩn thận nghĩ qua. Không cho, thậm chí cũng không cho đồng bạn khác. Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng thiên tử quả ít nên chia không đồng đều. Mà khi dùng thiên tử quả cần phải tại Hải Thần Hồ tu luyện một quãng thời gian. Thời gian này còn không biết cần phải bao lâu, cần tiêu hao huy chương khẳng định không ít. Những bạn học khác cũng không đủ sức. Còn lại 3 quả thiên tử quả thì làm sao bây giờ? Rất đơn giản, bán đi, bán lại cho học viện. Lam Hiên Vũ tin tưởng, học viện nhất định sẽ không cự tuyệt loại thiên tài địa bảo này, đồng thời sẽ ra giá cao. Học viện tài nguyên phong phú, tại trung tâm trao đổi đặc thù ở ngoại viện đều có thể đổi được nhiều đồ tốt như vậy. Như vậy ở nội viện đồ tốt nhất định càng nhiều. Cho nên, tích lũy thêm huy chương khẳng định là không có chỗ xấu. Chẳng qua là không biết thiên tử quả này tại học viện có thể bán bao nhiêu tiền. Quay về trước tiên đi tìm hiểu chút xem sao. Lam Hiên Vũ đã có chủ ý, việc này phải theo trình tự mà làm, không thể loạn. Phải tại trước cho mọi người ăn sau đó lại bán sau. Vật hiếm thì quý, học viện nếu như phát hiện hắn có nhiều thiên tử quả như vậy, nói không chừng liền sẽ không mua với giá cao. Nếu cầm một quả đi phòng đấu giá để đấu giá, đổi lấy chút tiền liên bang. Khẳng định cũng rất đáng tiền a. Lần này đi tinh cầu tinh linh thật sự là quá đáng giá. Trong đầu phân loạn suy nghĩ dần dần tan biến, Lam Hiên Vũ cuối cùng tiến vào trạng thái minh tưởng. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ thần thái sáng láng đi vào trong lớp. Thời điểm này hắn phát hiện phần lớn đồng học tinh thần đã khôi phục lại. Chỉ có Đinh Trác Hàm còn là một bộ mặt ủ rội. Ngày hôm qua trải qua với hắn mà nói đúng là có chút tàn nhẫn. Băng Thiên Lương cười híp mắt đi vào bên người Đinh Trác Hàm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Đinh, buổi sáng hôm nay ăn cái gì vậy? Đinh Trác Hàm lập tức sắc mặt tái đi. Vừa nhắc tới ăn, hắn liền sẽ nghĩ tới chính mình ngày hôm qua nôn ngoại. Theo đêm qua đến bây giờ, hắn căn bản là không có ăn cái gì. Ngươi cút ra đi. Băng Thiên Lương cười ha ha một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật ngươi hẳn là phải thấy tự hào chứ. Nghe lớp trưởng nói, ngươi có thể là tiến vào chiến trường top 10000 tên tiến hành huấn luyện. Cái loại cảm giác này nhất định tương đối mỹ diệu nha. Ngược lại ta bây giờ còn chưa có cái dũng khí này. Ngươi thật giỏi đó nha. Đinh Trác Hàm tức giận nói. Băng Thiên Lương, ngươi cứ đắc ý đi. Ngươi chờ đó, đừng để ta tìm được cơ hội, hừ hừ. Băng Thiên Lương nhếch miệng. Ta xem, một ít người chỉ sợ không dám tiếp tục điều khiển chiến cơ không gian nữa đâu. Lá gan chắc là cũng đã bay đi mất rồi. Đinh Trác Hàm khinh thường nói. Đó là ngươi nhá. Ca ca xế chiều hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là càng áp chế càng lớn mạnh. Xế chiều hôm nay quất luôn, vẫn là chiến trường top 10000 tên. Ta cũng không tin ta vẫn còn nôn. Bất quá, phải cùng nói với lão sư, nếu là ta còn nôn thì đừng phạt ta. Nói đến tiền phạt, Đinh Trác Hàm liền hết sức phiền muộn. Hắn thật sự là quá đau lòng bởi vì một viên huy chương màu vàng kia. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, không có nghĩ tới tinh thần tên này thật là có mấy phần kiên cường. Hôm qua bị thành như thế, hôm nay còn tới nữa. Đây chính là hắn chủ động yêu cầu đấy nhé, chiến trường top 10000 tên đấy. Tốt, ta sẽ nói với lão sư. Lam Hiên Vũ đối này loại tràn ngập tín nhiệm kiên định này là tuyệt đối ủng hộ. Đinh Trác Hàm chuyển hướng Băng Thiên Lương, khiêu khích nói. Ngươi dám không? Chiến trường top 10000 tên đấy. Ta là nôn, còn xấu hổ như vậy. Thế nhưng là, ca ca dám thử nha. Ngươi ngay cả lá gan nếm thử đều không có. Đừng ở trước mặt ta mà làm chướng mắt ta. Ta không muốn nói chuyện cùng quỷ nhát gan. Nói xong hắn liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nằm sấp trên bàn. Ngươi nói ta không dám sao? Ta làm sao lại không dám? Ta nói cho ngươi biết, hôm qua ta chỉ nôn một ngụm mà thôi. Lớp trưởng, ta hôm nay cũng tới chiến trường top 10000. Ta cũng không tin. Ta khẳng định không yếu như người nào đó. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Đinh Trác Hàm, nhìn lại một chút Băng Thiên Lương. Nhất là khi hắn thấy bộ dáng quỷ kế được như ý của Đinh Trác Hàm, hắn cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì mà là tín nhiệm kiên định, cái tên này là muốn kéo người xuống nước cùng chết đuối. Tội nghiệp lão Băng, cái tên này bị người ta dùng phép khích tướng đạt được mục đích còn không có bị phát hiện. Đinh Trác Hàm vẫn là rất giảo hoạt nha. Lam Hiên Vũ đi đến phía trước giảng đường. Lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp, nhưng người đã tới đông đủ. Hắn vỗ vỗ tay, phát ra âm thanh. Đem tất cả tầm mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Thừa dịp Tiếu lão sư chưa có tới, ta tuyên bố một chuyện. Cả lớp nếu có hứng thú liền tham gia, không có hứng thú cũng không quan hệ gì. Hắn lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lam Hiên Vũ là ai? Hắn người lợi hại nhất từ khi tới học viện Sử Lai Khắc. Hắn một mực tại sáng tạo kỳ tích, biến không thể thành có thể. Dùng tu vi thấp nhất làm lớp trưởng năm nhất. Hắn vì đồng bạn không màng hy sinh chính mình, hết lòng vì mọi người giành phúc lợi. Nhường phần lớn hồn linh cho mọi người. Địa vị hắn tại trong lòng học viên năm nhất là không thể thay thế. Hắn nói chuyện này nhất định là chuyện tốt. Ngược lại Đinh Trác Hàm cùng Băng Thiên Lương mấy người cũng đã hạ quyết tâm. Vô luận là cái gì nhất định phải theo. Đi theo Lam Hiên Vũ là có thịt ăn, đây là chân lý của bọn hắn. Lam Hiên Vũ nói, phó chức nghiệp của ta là rèn. Gần đây trình độ rèn của ta có chút tiến bộ, ta cũng có một chút tâm đắc. Mọi người đều biết, ở sau thời gian hơn một năm, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất là chế tác nhất tự đấu khải. Tại trước tốt nghiệp năm thứ hai, mỗi người đều phải có được một bộ nhất tự đấu khải cho chính mình. Đây là học viện cứng nhắc quy định. Cho nên, chắc hẳn cả lớp cũng sẽ đem rất nhiều tinh lực đặt ở việc này. Đi qua không ngừng nếm thử, ta phát hiện xác suất thành công rèn của ta còn có khả năng. Trước mắt đã xác định là thành viên tiểu đội chúng ta, còn có ba người Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy, Vũ Thiên. Kim loại hiếm cần thiết để chế tác nhất tự đấu khải đều để ta rèn. Nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, tất cả mọi người là đồng học. Mà lớp chúng ta lại là lớp thực nghiệm tinh chiến ở ngoại viện xưa nay chưa từng có. Nếu như cả lớp cần, ta cũng có thể rèn kim loại hiếm cần thiết cho các ngươi chế tác nhất tự đấu khải. Mà lại chỗ ta đã có sẵn kim loại hiếm ở thời điểm lần trước ở kỳ thi cuối kỳ cầm trở về. Tuyệt đối là kim loại hiếm phẩm chất cực cao. Ta dùng giá thị trường học viện bán ra cho cả lớp, người hứng thú có khả năng tham dự, không có hứng thú liền tự chính mình tiếp tục chế tác nhất tự đấu khải. Lời vừa nói ra, các bạn học lập tức đều ngây ngẩn cả người. Một người rèn kim loại hiếm cho một lớp chế tác đấu khải sao? Lớp trưởng đây là tinh thần khẳng khái vô tư hạng gì? Hắn không sợ chiếm dụng thời gian, làm chế nải chính mình tu luyện sao? Lam Hiên Vũ còn thật không sợ, nguyên nhân rất đơn giản. Tại bên trong quá trình rèn, huyết mạch chi lực, hồn lực cùng lực khống chế bản thân đều sẽ có thể rèn luyện. Theo trình độ nào đó mà nói cũng xem như đang tu luyện. Mặc dù không giống là minh tưởng thuần túy tu luyện hồn lực, nhưng đối toàn thể năng lực vẫn là có trợ giúp. Huống chi, xác suất rèn thành công của hắn tuyệt đối vượt qua người khác. Có người nói lên, lớp trưởng muốn bao nhiêu tiền? Lam Hiên Vũ nói, một bộ ba cái huy chương màu tím. Thống nhất giá cả, thống nhất tiêu chuẩn, không trả giá. Ba cái huy chương màu tím sao? Lời vừa nói ra, lập tức toàn lớp xôn xao. Đây cũng là quá đắt đi. Như thường mà nói mua kim loại, rèn, chế tác, tất cả chi phí cộng lại là một viên huy chương màu tím khẳng định là đủ. Mà lớp trưởng lại muốn gấp ba. Nguyên lai hắn là muốn kiếm tiền từ trên người chúng ta. Lúc này, Đinh Trác Hàm đã giơ tay lên. Lớp trưởng, ta tham gia, ta cần. Ta hiện tại không có ba cái huy chương màu tím, nhưng ta sẽ cố gắng kiếm. Lam Hiên Vũ gật đầu, hắn liền ưa thích huynh đệ loại cổ vũ này. Có hai điểm ta phải nhấn mạnh một chút. Ta biết cả lớp trước mắt khẳng định không có nhiều huy chương như vậy. Rất khó một lần thanh toán ba cái huy chương màu tím. Cho nên, các ngươi có khả năng trả sau cho ta, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ta rèn cho các ngươi tất cả kim loại, cam đoan tại trình độ thiên rèn nhất phẩm. Trác Hàm nếu đã báo danh, liền xếp tại sau ba người lão băng. Cả lớp có thể trở về nghĩ lại, ta tuyệt không miễn cưỡng cả lớp. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình. Cái gì? Các bạn học lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Ta không nghe lầm chứ? Thiên rèn nhất phẩm sao? Kim loại trăm rèn liền có thể chế tác đấu khải, kim loại thiên rèn có thể dung nhập vào bản thân. Kim loại thiên rèn nhất phẩm để chế tác nhất tự đấu khải, đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là cực phẩm. Tầng thứ cao hơn dùng kim loại linh rèn chế tác nhất tự đấu khải, bọn hắn cũng không có thực lực dung hợp. Cho nên kim loại thiên rèn nhất phẩm tuyệt đối là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Lúc trước nói một viên huy chương màu tím một bộ, là cân nhắc dùng kim loại thiên rèn bình thường để chế tác. Kim loại thiên rèn bình thường có thể so sánh cùng kim loại thiên rèn nhất phẩm sao? Huống chi lớp trưởng lúc trước mang về chính là kim loại hiếm gì? Bọn hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, trong đó có bí ngân. Mấy loại kim loại hiếm khác cũng đều là cực kỳ hiếm hoi cùng chân quý. Dạng kim loại thiên rèn nhất phẩm này, ba cái huy chương màu tím là quá tiện nghi rồi. Tuyệt đối không đắt. Nếu là bán ra tại bên ngoài, có tiền cũng mua không được. Lớp trưởng vạn tuế. Không biết là người nào reo hò một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền bị các bạn học bao vây. Tất cả mọi người đều báo danh. Đã thấy Đinh Trác Hàm xếp trước là được trước, cho nên ai cũng nhao nhao tranh báo danh. Rèn là cần thời gian, có thể sớm một chút cầm được kim loại thiên rèn nhất phẩm liền có thể sớm một chút hoàn thành chế tác đấu khải. Không phải là ba cái huy chương màu tím sao? Hiện tại trả không nổi, lúc tốt nghiệp ngoại viện có thể không kiếm đủ sao? Đây tuyệt đối là thiên đại phúc lợi. Thời điểm Tiếu Khải đi vào giảng đường, phát hiện trong phòng học đang sôi trào. Căn bản không ai để ý tới vị lão sư này, rất nhiều người đang quay quanh tại bên người Lam Hiên Vũ. Tiếu Khải kéo Lưu Phong kêu đi ra hỏi rõ ràng tình huống. Về sau hắn không khỏi hít sâu một hơi. Lam Hiên Vũ này là điên rồi sao? Hắn có biết hay không, rèn cho hơn 30 người kim loại chế tác nhất tự đấu khải phải dùng bao lâu thời gian? Huống chi còn là kim loại thiên rèn nhất phẩm. Lưu Phong nói, Hiên Vũ cũng đã là đoán tạo sư cấp 4, mà lại xác suất thành công rất cao. Lão sư, em tin tưởng hắn. Hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Mà các bạn học còn không biết, hắn rèn ra kim loại hiếm cùng người khác không giống nhau. Phía trên phụ thêm một chút khí tức huyết mạch của hắn, tăng phúc thêm là nhiều nhất. Cái này em cảm thấy là vô giá. Lưu Phong nói chuyện xưa nay không thêm mắm thêm muối. Tiếu Khải nghe hắn, lập tức càng thêm khiếp sợ, thậm chí đều là hâm mộ. Kim loại thiên rèn nhất phẩm sao? Tiếu Khải cũng là người thông minh. Sau khi hơi chút suy nghĩ, hắn liền hiểu được Lam Hiên Vũ làm như vậy là vì một lớp tinh chiến có thực lực mạnh hơn. Một cái nữa là vì cả lớp càng thêm đoàn kết. Chẳng qua là, Lam Hiên Vũ cần hao tốn thời gian thật sự là nhiều lắm. Đứa nhỏ này thật đúng là ưu tú nhưng hắn có đôi khi có chút giảo hoạt. Mặc dù Tiếu Khải không thể không thừa nhận, chính mình bị Lam Hiên Vũ làm cảm động. Hồn lực của Lam Hiên Vũ là thấp nhất toàn lớp. Mặc dù hắn hiện tại là lớp trưởng, mặc dù hắn có tiềm năng cực cao, nhưng hắn cũng cần thời gian tu luyện mới được. 12 tuổi đến 18 tuổi chính là thời kỳ hoàng kim để hồn sư tu luyện. Hắn lại nguyện ý vì bạn học của mình tốn hao nhiều thời gian như vậy. Không được, không thể để dạng này, ý kiến lớp thực nghiệm tinh chiến là học viện bày ra. Hiên Vũ làm như vậy chỉ sợ trong vài năm đều không thu về được huy chương. Chính mình thân là chủ nhiệm lớp, phải vì các học sinh tranh thủ phúc lợi. Cái này nhất định học viện phải có chỗ giúp đỡ. Tiếu Khải đã hạ quyết tâm, hôm nay sau khi tan học liền đi tìm anh Lạc Hồng viện trưởng. Nói sự tình cho nàng biết, xem một chút học viện có thể tại phương diện gì đền bù tổn thất một chút cho Lam Hiên Vũ. Hắn chẳng qua chỉ là một học sinh. Lam Hiên Vũ tự nhiên không biết Tiếu Khải là nghĩ như thế nào. Hắn một bên cho các bạn học đăng ký, một bên mừng khấp khởi muốn nói. Thật tốt quá. Học viên năm nhất lập tức liền lại bởi vì có mục tiêu giống nhau mà phấn đấu, mà trở nên càng thêm đoàn kết. Vả lại, rất nhanh toàn bộ ngoại viện đều sẽ biết mình có thể rèn đúc kim loại thiên rèn nhất phẩm. Đối với bên ngoài sẽ bán bao nhiêu tiền đây? 5 cái huy chương màu tím mua kim loại thiên rèn nhất phẩm hiếm để chế tác một bộ nhất tự đấu khải là không đắt. Còn cần bọn hắn phải cung cấp kim loại. Lúc tốt nghiệp ngoại viện, chính mình có thể tích lũy nhiều huy chương hơn. Thật là có chút chờ mong. Hắc hắc hắc. Đối với xác suất rèn thành công mình, Lam Hiên Vũ không có chút nào lo lắng. Quay về trước tiên ăn 2 trái thiên tử quả lại nói tiếp. Nói tóm lại, bán kim loại, bán thiên tử quả, lại thêm chính mình ban đầu tích lũy, Lam Hiên Vũ hiện tại cảm giác mình rất có niềm tin. Tại toàn bộ ngoại viện, chỉ sợ chính mình là giàu có nhất. Trong màn đêm hải thần hồ như trước là đẹp như vậy. Vĩnh hằng chi thụ cực lớn tựa như ngọn hải đăng phát ra quang mang màu xanh nhàn nhạt chiếu sáng mặt hồ. Làm cho người ta một loại mỹ cảm mông lung. Nhìn một màn này, mọi người tự nhiên mà vậy sẽ tâm tình bình thản. Lúc này, Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy. 6 người liền đứng ở ven hồ Hải Thần Hồ, nhìn thân ảnh quen thuộc trong hồ nước kia. Đó không phải là Tiền Lỗi sao, đã nhiều ngày rồi không thấy. Tiền Lỗi ngâm tại trong Hải Thần Hồ, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Hắn mấp máy hai mắt, đắm chìm tại trong trạng thái minh tưởng. Hắn đã thay đổi, gầy hơn chút, nhưng rõ ràng khỏe mạnh không ít. Da thịt hiện lên màu đồng cổ, khí chất toàn thân cũng có biến hóa không hiểu được. Từ thiếu niên lột xác như thanh niên trở nên trưởng thành hơn. Đường Nguyệt nói, mập mạp này đã ở chỗ này tu luyện đã lâu rồi. Thân thể hắn quả thực tựa như không đáy. Tuy rằng hắn không giống ngươi mỗi ngày hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy, nhưng hắn có thể tiếp tục hấp thu. Xem ra, lão sư lúc trước tỉnh lại tiểu tinh tinh kia thật là rất không tầm thường, có lẽ là một loại thú thượng cổ. Tiền Lỗi có thể tu luyện ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì lần trước thắng nhiều huy chương màu tím như vậy. Cho nên hắn duy trì tu luyện ở chỗ này thời gian rất lâu. Hơn nữa Lam Hiên Vũ được phái sinh mệnh học coi trọng. Vì muốn lấy lòng Hiên Vũ nên phái sinh mệnh học đã ưu tiên cho Tiền Lỗi. Có thể coi là như thế, Tiền Lỗi từ khi ở chỗ này tu luyện, tính gộp lại chi tiêu đã vượt qua 30 miếng huy chương màu tím. Lam Hiên Vũ cũng không có tu luyện xa xỉ như vậy. Mấu chốt là, hắn cũng không cách nào một mực hấp thu năng lượng sinh mệnh. Nhưng Tiền Lỗi làm được, có thể thấy được Hoàng Kim Bỉ Mông đối với năng lượng sinh mệnh nhu cầu lớn đến bao nhiêu. Thời điểm Lam Hiên Vũ vừa mới tính tiền cho Tiền Lỗi, cũng rất đau lòng đến cả bàn tay đều có chút run run. Một lát liền 30 miếng huy chương màu tím đấy. Mặc dù là tiền của Tiền Lỗi là tiền của mình, nhưng hắn cũng đau lòng thay Tiền Lỗi. Không biết sau khi mập mạp tỉnh lại, biết mình bỏ ra nhiều tiền như vậy sẽ có cảm thụ gì. Đường Nguyệt cảnh giác mà nhìn Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ, tiểu tử ngươi nói thật với ta đi. Mấy người các ngươi lần này tu luyện có cùng một dạng với hắn hay không? Cứ tiếp tục hấp thu như vậy mà không tỉnh lại. Ta đây nhưng là sẽ thua lỗ lớn. Nội viện nếu tra xuống, lão sư đều chưa hẳn có thể giữ được cho các ngươi. Hắn vừa mới dùng mỗi người một đồng huy chương màu tím để trả giá, cho phép Lam Hiên Vũ bọn hắn tại trong Hải Thần Hồ hấp thu thiên tử quả. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng. Đường lão sư, chúng ta quen biết đã lâu như vậy. Em là cái loại người thích chiếm tiện nghi sao? Đường Nguyệt tức giận mà nói. Đúng là vậy đấy. Ngươi lần đó không có chút nhiều thời gian. Ta là một mắt nhắm một mắt mở không có so đo với ngươi. Ngươi đây là ở đây vũ nhục chỉ số thông minh của ta sao? Lam Hiên Vũ đột nhiên nói ra. Lão sư, người như vậy không tốt nha. Lại nói, người cảm thấy em gia nhập phái sinh mệnh học như thế nào đây? Đường Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, hắn đương nhiên biết Lam Hiên Vũ rất được Uông Thiên Vũ coi trọng. Ngay cả lão sư cũng không tiện cưỡng ép để cho Lam Hiên Vũ gia nhập phái sinh mệnh học. Nhưng nếu như là Lam Hiên Vũ chủ động gia nhập, vậy cũng không giống nhau. Đường Nguyệt nghiêm mặt nói. Ngươi tại sao phải gia nhập phái sinh mệnh học chúng ta? Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói. Đương nhiên rồi. Vì tiết kiệm tiền nha. Sau khi em gia nhập phái sinh mệnh học, tu luyện tại Hải Thần Hồ có phải cũng không cần trả huy chương hay không? Đường Nguyệt thật sự muốn dùng một bàn tay oánh tới. Tiểu tử thúi này ra mặt thật sự là quá dày rồi, ở đâu ra hài tử mười mấy tuổi như vậy? Đường Nguyệt nói. Nguyên nhân chỉ có thể thôi sao? Ha ha, đương nhiên không phải, em ra nói giỡn đấy. Đường lão sư, chủ yếu là em vô cùng thân cận cùng với năng lượng sinh mệnh cũng thân cận cùng em. Về phương diện nghiên cứu năng lượng sinh mệnh, phái sinh mệnh học chúng ta là mạnh nhất liên bang. cảm ngộ cái thế giới này sẽ có trợ giúp cực lớn. Em tin tưởng em cũng có thể ngộ, sẽ đối với phái sinh mệnh học chúng ta có trợ giúp lớn, người nói đúng không? Đường Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Học viện thành lập phái sinh mệnh học là ở vạn năm trước, sau khi xây dựng thành công Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Mọi người đều biết, nương theo lấy Vĩnh Hằng Chi Thụ sinh trưởng, toàn bộ mẫu tinh đều đã xảy ra lột xác. Cấp độ sinh mệnh tiến hóa đến cấp độ cao hơn. Đám tiền bối chúng ta đã có được thực lực cao hơn. Có thể đã coi như là thần, nhưng không có thần cách vị. Thần cách chi vị là cái gì, cho tới bây giờ cũng không có ai biết. Không có thần cách vị liền có nghĩa là không thể vĩnh sinh. Cho nên, tuy rằng tuổi thọ của con người trên mẫu tinh chúng ta đã gia tăng lên, nhưng cho dù là cường giả thần cấp, cũng chỉ có thể sống trên dưới 300 năm. Phái sinh mệnh học chính là vì đánh vỡ cái hạn chế này mà tồn tại. Thông qua nghiên cứu đối với sinh mệnh lực, nghiên cứu đối với cấp độ sinh mệnh để kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới tiếp tục nói. Nhất là kéo dài tuổi thọ cường giả thần cấp. Hồn sư tại sau khi tu vi đột phá đến thần cấp sẽ xuất hiện một lần lột xác. Thậm chí có thể nói không còn là con người bình thường nữa rồi. Chúng ta thông qua không ngừng nghiên cứu, trải qua vạn năm phát triển có thể cho cường giả thần cấp bảo trì hình thái con người nguyên vẹn. Dưới tình huống đó, sống đến trên dưới nghìn năm. Chúng ta dùng thời gian 200 năm hoàn thành cái nghiên cứu này. Nhưng ở về sau trong hơn 9.000 năm, thủy chung chưa ai có thể đột phá đại nạn nghìn năm. Chỉ có dùng một ít phương pháp đặc thù, mới có thể tiến thêm một bước kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng dạng sinh mệnh đối với rất nhiều người mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn. Lão sư năm nay đã 985 tuổi, trước mắt là cường giả thần cấp lớn tuổi nhất trong học viện. Hiền Vũ, lão sư đã nói qua, ngươi là người có thân hòa độ cao nhất với năng lượng sinh mệnh mà lão sư đã gặp. Nói không chừng, ngươi thật sự có khả năng dẫn đầu phái sinh mệnh học sáng tạo kỳ tích, đột phá đại nạn nghìn năm. Nếu như ngươi làm được, như vậy, ngươi chính là ân nhân của cường giả thần cấp. Ngươi sẽ thu được toàn bộ cường giả thần cấp của liên bang ủng hộ. Coi như là ngươi đi tranh cử chủ tịch quốc hội liên bang đều có thành công rất lớn. Nói cho ngươi những thứ này, là vì lại để cho ngươi ý thức được tầm quan trọng. Với ta mà nói, những chuyện khác cũng không có trọng yếu như vậy. Quan trọng là như thế nào mới có thể để cho lão sư thụ lão của ta tiếp tục còn sống. Thụ lão cả đời này vì học viện làm ra vô số cống hiến. Huống chi đem phái sinh mệnh học chúng ta phát dương quang đại, khiến phái sinh mệnh học đã có quy mô hôm nay. Sư phụ không thể chết được. Cho nên, nếu như ngươi thật sự gia nhập phái sinh mệnh học, như vậy trong tương lai vài chục năm trong thời gian, ngươi phải đem tinh lực thêm nữa đặt ở hiểu được đối với cấp độ sinh mệnh. Gia nhập chúng ta, ngươi cũng tìm được phái sinh mệnh học toàn lực ủng hộ. Nhưng đồng thời, ngươi cũng có nghĩa vụ vì nghiên cứu cấp độ sinh mệnh làm ra cống hiến. Hiện tại, ngươi còn nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đều sợ ngây người. Đường Nguyệt hôm nay nói ra một cái đại bí mật. Cường giả thần cấp vậy mà có thể sống 1.000 năm. Bình thường tuổi thọ hồn sư chỉ có 100-200 tuổi. Liên bang công bố ra ngoài là, thần cấp cường giả lớn tuổi nhất chỉ có 300 tuổi. Không nghĩ tới dưới sự trợ giúp của phái sinh mệnh học, cường giả thần cấp rõ ràng có thể sống 1.000 năm. Nghìn năm đại nạn, thụ lão đã tiếp gần đại nạn nghìn năm rồi. Lam Hiền Vũ trước mắt không khỏi hiển hiện ra khuôn mặt vị lão giả hiền lành kia. Đối với thụ lão, hắn vốn là có hảo cảm thật lớn. Thụ lão đối với hắn thật sự tốt, lần đầu tiên gặp mặt đã đưa ngọc lục như ý cho hắn. Nếu như không có ngọc lục như ý cùng huy chương màu đen, hắn chưa hẳn có thể tìm tòi ra phương pháp tu luyện bây giờ. Vấn đề cuối cùng của Đường Nguyệt lại để cho Lam Hiên Vũ đã trầm mặc. Hắn biết, chính mình nếu như gia nhập phái sinh mệnh học. Như vậy, lưng phải đeo một phần trách nhiệm trầm trọng, cái này là mình có thể thừa nhận sao? Đường lão sư, em vô cùng nguyện ý gia nhập phái sinh mệnh học. Hơn nữa nguyện ý vì cái nghiên cứu này mà trả giá cố gắng. Nhưng mà, em không xác định em có nhiều thời giờ như vậy hay không? Em còn phải tu luyện, phải rèn, phải học tập điều khiển chiến cơ không gian. Phải dẫn dắt lớp thực nghiệm tinh chiến chúng ta, còn phải chế tác đấu khải. Em có quá nhiều chuyện phải làm, em không có biện pháp xác định em có bao nhiêu thời gian có thể sử dụng để làm nghiên cứu. Em không thể lừa gạt người. Thực xin lỗi, Đường lão sư, em nghĩ, em bây giờ còn không có tư cách gia nhập phái sinh mệnh học. Lam Hiền Vũ suy tư sau một lát, đã cấp ra đáp án như vậy. Tại trách nhiệm nặng nề trước mặt, hắn lựa chọn lùi bước. Vì hắn không thể hứa hẹn chính mình chưa hẳn có thể làm được chuyện này. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể đạt được phái sinh mệnh học ủng hộ. Nhưng mà cái này phải thành lập tại bên trên điều kiện tiên quyết là hắn phải trả giá vì phái sinh mệnh học. Với hắn, điểm mấu chốt tuy rằng hắn bình thường sẽ chiếm tiện nghi ở Hải Thần Hồ. Nhưng mà, tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn cũng không sẽ bởi vì lợi ích mà buông tha cho điểm mấu chốt. Nhìn ánh mắt rất nghiêm túc của Lam Hiên Vũ, Đường Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Rất tốt, ngươi cấp ra đáp án hoàn mỹ. Lão sư không có nhìn lầm người. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một phần tử phái sinh mệnh học chúng ta rồi, hoan nghênh ngươi gia nhập. Sao cơ? Lam Hiên Vũ kinh hãi rồi, nghĩ thầm. ta vừa rồi không phải đã cự tuyệt sao? Đường Nguyệt kéo tay Lam Hiên Vũ, đem một đồng chiếc nhẫn đeo trên ngón tay hắn. Đó là một chiếc nhẫn óng ánh, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong có một đạo hào quang oánh nhuận. Mặt ngoài tứ tản ra ngân sắc quang mang nhàn nhạt. Lam Hiên Vũ lập tức liền cảm nhận được trong đó có không gian nguyên tố chấn động. Điều này hiển nhiên là một chiếc nhẫn chữ vật. Hơn nữa là chiếc nhẫn chữ vật cấp độ tương đương khá cao. Bởi vì hắn không có ở trên cái nhẫn này nhìn thấy hồn đạo pháp trận. Đây là một loại không gian thuộc tính đặc thù được làm từ khoáng thạch. Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi. Đường lão sư, nếu như ta vừa rồi trực tiếp đáp ứng gia nhập phái sinh mệnh học thì sao? Đường Nguyệt mỉm cười. Lam Hiên Vũ nào biết đâu, thụ lão cho chỉ thị cho Đường Nguyệt là, phàm là Lam Hiên Vũ có một chút ý niệm trong đầu là muốn gia nhập phái sinh mệnh học, đều phải không tiếc bất cứ giá nào để cho hắn gia nhập. Trên thực tế, tất cả mọi người phái sinh mệnh học, kể cả thụ lão ở bên trong, chưa bao giờ trông chờ qua hắn có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải đại nạn nghìn năm. Phái sinh mệnh học nhiều thế hệ như vậy, hao tốn hơn 9.000 năm thời gian đều không có phá giải vấn đề khó khăn này. Chẳng lẽ liền trông chờ hắn là một đứa bé phá giải sao? Đó căn bản là chuyện không thực tế. Đường Nguyệt lúc trước nói những lời kia, chủ yếu là muốn Lam Hiên Vũ biết sau khi gia nhập phái sinh mệnh học thì trách nhiệm sẽ lớn đến bao nhiêu. Tương lai thụ lão không cách nào phá tan giới hạn nghìn năm mà mất mạng, chính là thời khắc Lam Hiên Vũ tiếp trưởng phái sinh mệnh học. Đây thụ lão đã âm thầm định chuyện kế nghiệp, chỉ thành viên chủ chốt của phái sinh mệnh học mới biết được. Đường Nguyệt nói với Lam Hiên Vũ trả lời thỏa mãn cũng là thật lòng. Hắn là nói vậy để Hiên Vũ không mù quáng mà đáp ứng, không bởi vì có thể đạt được lợi ích cực lớn mà xúc động. Có phẩm chất như vậy lại để cho Đường Nguyệt hết sức hài lòng. Tuy rằng nếu như Lam Hiên Vũ vừa rồi trực tiếp đáp ứng, Đường Nguyệt cũng sẽ đem chiếc nhẫn này cho hắn. Nhưng mà Đường Nguyệt sẽ không tán thưởng hắn giống như bây giờ. Hiện tại, Đường Nguyệt đối với thụ lão không phục sát đất. Ánh mắt lão sư thật đúng là quá tốt. Tên Lam Hiên Vũ này thật không hổ là người lão sư cùng Uông các chủ đều chọn chúng. Quả nhiên tố chất không giống bình thường. Đường Nguyệt mỉm cười vỗ vỗ tại trên bờ vai Lam Hiên Vũ. Tốt rồi, tiến vào Hải Thần Hồ tu luyện đi. Từ giờ trở đi, ngươi có thể tùy thời đến Hải Thần Hồ tu luyện, thành viên mới phái sinh mệnh học chúng ta có phúc lợi là miễn phí. Chuyện có quan hệ với phái sinh mệnh học, Đường Nguyệt không có nói thêm nữa. Những chuyện khác, thụ lão về sau sẽ nói với Lam Hiên Vũ. Hiện tại hắn thầm nghĩ đem cái tin tức tốt này cố gắng hết sức nhanh chóng nói cho thụ lão. Cảm ơn Đường lão sư. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có gì dễ nói được rồi. Sau này gặp lại thụ lão, hỏi lại hỏi thụ lão nan đề của đại nạn nghìn năm là dạng gì. Lam Mộng Cầm bỗng nhiên nói ra. Lão sư, chúng ta đây có thể gia nhập phái sinh mệnh học được không? Lam Mộng Cầm đôi mắt sáng lóng lánh đấy. Tu luyện tại Hải Thần Hồ không tốn huy chương, cái phúc lợi này cũng thật quá tốt. Đường Nguyệt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói. Gia nhập phái sinh mệnh học chúng ta nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ nhìn một tiêu chuẩn, chính là thân hòa độ cùng năng lượng sinh mệnh. Chúng ta biết là người có thân hòa độ cao với năng lượng sinh mệnh thì trời sinh liền rất là thiện lương đấy. Đương nhiên, cũng không phải nói người thân hòa độ không cao với năng lượng sinh mệnh liền không thiện lương. Nhưng chúng ta chỉ lấy người có thân hòa độ cao với năng lượng sinh mệnh. Mấy người các ngươi, ta đã sớm quan sát qua. Trừ tên mập mạp kia sau khi có tiểu tinh tinh thì năng lượng sinh mệnh thân hòa độ tăng lên không ít. Các ngươi những người khác có thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh đều quá bình thường, không phù hợp yêu cầu. Lam Mộng Cầm không khỏi bĩu môi nói. Điều kiện gia nhập như vậy còn làm cho người ta có biện pháp gì chứ? Thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh là trời sinh đấy, cố gắng cũng không được gì. Mập mạp vậy mà có thể gia nhập sao? Lam Hiên Vũ nói. Đường lão sư, nếu như em để cho mập mạp gia nhập, 30 miếng huy chương màu tím trước kia là người có phải nên trả lại cho em hay không? Về sau hắn cũng coi như người của chúng ta rồi. Đường Nguyệt tức giận mà nói. Ngươi xem đây là mua bán sao? Ngươi nơi này là mặc cả với ta sao? Tình huống của ngươi đặc thù, hắn coi như là gia nhập, cũng chỉ có thể coi là thành viên dự bị. Ít nhất phải thi vào nội viện mới có tư cách chính thức làm thành viên phái sinh mệnh học. Đến lúc đó hắn mới có khả năng miễn phí tu luyện tại Hải Thần Hồ. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co lại, đã biết là không có nhiều chuyện tốt như vậy mà. Đường lão sư, chúng ta đây trước tiên tu luyện. Nói xong, Lam Hiên Vũ lấy ra thiên tử quả, đưa cho đồng bạn một người một quả, chính mình cũng cầm một quả. Đường Nguyệt thấy được trái cây trong tay hắn, tò mò hỏi. Đây là trái cây gì? Các ngươi cũng không nên cái gì cũng ăn lung tung, nhất là đồ vật không rõ lai lịch. Không phải tất cả thiên tài địa bảo đều hữu ích đối với thân thể đấy. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói. Đường lão sư, đây thứ mà Hổ Vương Lam Hổ Điệp là người nối nghiệp thú thần đế thiên ở tinh cầu tinh linh cho em nó gọi là thiên tử quả, có thể tinh lọc cùng tăng lên huyết mạch, hình như là đồ tốt. Em đã nếm qua một viên rồi, hiệu quả rất tốt. Người yên tâm, không có nguy hiểm gì đâu. Tinh lọc cùng tăng lên huyết mạch sao? Âm lượng Đường Nguyệt lập tức liền đề cao vài phần. Hắn giật mình mà nhìn trái cây màu tím xanh trong tay Lam Hiên Vũ,